toái. Sinh vật khủng bố như vậy, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, truyền thuyết rằng chủng tộc của chúng bị 5 vị tồn tại đặc biệt xóa sổ. Câu chuyện này khiến Lý Minh nghe say sưa, một nghi vấn không khỏi nảy sinh trong lòng, có thể xóa sổ một chủng tộc mạnh mẽ như vậy, 5 vị tồn tại đặc biệt ấy nhất định rất mạnh a. Nghe Lý Minh nói vậy, trên mặt Hỗn Độn Thành chủ hiện lên vẻ khô khốc, mạnh, quả thật rất mạnh, mạnh đến vậy mà vẫn không thể tính toán hết. Lý Minh có chút không hiểu, lời nói của Hỗn Độn Thành chủ khiến hắn như lạc vào trong sương mù. Vậy cổ giản này rốt cuộc có ích lợi gì? Lý Minh khẽ chọc vào cổ giản, Hỗn Độn Thành chủ không khỏi liếc Lý Minh một cái, cổ giản này có thể tìm được tổ địa của thời không? Truyền thuyết rằng tìm được tổ địa thời không, liền có thể trưởng khống thời không, nhưng mà trải qua vô số nguyên hội của Hồng Mông, vẫn chưa có ai tìm được. Hỗn Độn Thành chủ nói năng thờ ơ, điều này khiến Lý Minh càng thêm tò mò về lai lịch của nàng. Đúng lúc Lý Minh thu cổ giản lại, chuẩn bị rời đi cùng Hỗn Độn Thành chủ, thì thanh niên và lão giả bước vào, thấy vậy, Hỗn Độn Thành chủ liền lên tiếng trước, ở đây không có thứ các ngươi muốn tìm. Dù Hỗn Độn Thành chủ đã nói vậy, thanh niên và lão giả vẫn không tin, lập tức, hai người bắt đầu tìm kiếm khắp động phủ, tìm kiếm một vòng mà không thấy gì, họ liền hướng ánh mắt về phía chiếc hộp trên bàn đá. Thấy hộp đã mở, nhưng vật phẩm bên trong đã biến mất không cánh mà bay. Họ liền liên tưởng đến khả năng hai người trước mặt đã lấy đi. Nghĩ đến đây, khí thế trên người thanh niên đột nhiên trở nên sắc bén. Một cây ngân thương xuất hiện trong tay, mũi thương thẳng chỉ vào Hỗn Độn Thành chủ và Lý Minh. Giao ra, thanh niên quát lên, giọng nói lạnh lẽo như băng, không mất đi sự uy nghiêm. Đã nói rồi, ở đây không có thứ các ngươi muốn tìm. Hỗn Độn Thành chủ cũng không chịu yếu thế, một cây đại kích xuất hiện trong tay, hai bên không ai chịu nhường ai, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ chốc lát sau, thanh niên ra tay trước, ngân thương như một đầu bạch long, thẳng táp đâm về phía Hỗn Độn Thành chủ. Hỗn Độn Thành chủ cũng không chịu thua kém, đại kích trong tay vung vẩy, mang theo một cơn cuồng phong. Chương 92, Đại đạo Kim Liên. Hai người giao chiến nhiều hiệp, Lý Minh hoàn toàn không có cơ hội can thiệp, chỉ có thể ở bên cạnh quan sát cho Hỗn Độn Thành chủ. Hừ, thương thế chưa lành lại dùng sức mạnh như vậy, người bại chính là ở chỗ này. Ngân thương trong tay thanh niên hóa thành muôn vàn tia sáng, như trẻ tre đâm về phía Hỗn Độn Thành chủ. Hỗn Độn Thành chủ thấy vậy liền giơ cao trường kích lên trước người. Trường kích xoay tròn cực nhanh, chặn đứng tất cả ngân thương, chỉ bằng ngươi mà cũng dám. Hỗn Độn Thành chủ quát khẽ, lực phá thiên quân, đại kích như thần phủ khai thiên của bàn cổ, đánh xuống về phía thanh niên. Thanh niên gắng sức nâng ngân thương lên chống đỡ, nhưng vẫn không địch nổi sức mạnh của Hỗn Độn Thành chủ. Cả người bị đánh quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, quỳ rách mặt đất cứng rắn tạo thành một hố sâu. Thanh niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người trở nên suy yếu. Thấy vậy, lão giả liền tung ra một đạo trưởng ấn, trưởng ấn bay thẳng về phía Hỗn Độn Thành chủ. Lý Minh vội vàng quát lên, cẩn thận. Nghe thấy tiếng la của Lý Minh, Hỗn Độn Thành chủ vội vàng giơ trường kích lên trước người. Dù đã kịp thời ngăn cản đòn tấn công của lão giả, nhưng Hỗn Độn Thành chủ vẫn bị đánh lui lại mấy mét. Sắc mặt vốn đã đỏ bừng nay trở nên tái nhợt, thu tay lại, giao bảo vật trong hộp ra, ta tha cho các ngươi một mạng. Nghe lời lão giả nói, trên mặt Hỗn Độn Thành chủ hiện lên một nụ cười tái nhợt, ánh mắt kiên định như đã hạ quyết tâm. Chỉ thấy khí thế trên người Hỗn Độn Thành chủ đột nhiên trở nên cuồng bạo, quanh thân được bao phủ bởi một luồng khí huyết sắc, khăn che mặt bị gió mạnh thổi bay, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ nhưng tái nhợt. Lý Minh nhận ra Hỗn Độn Thành chủ rõ ràng đang sử dụng một loại bí pháp nào đó khiến thực lực của mình tăng vọt, nhưng điều này cũng khiến gương mặt vốn đã tái nhợt càng thêm xanh xao. Hừ, chuẩn bị liều mạng sao? Thời kỳ đỉnh cao ngươi ta có lẽ còn sợ, nhưng hiện giờ ngươi chỉ còn 10 phần một sức lực, thân thể bị trọng thương lại còn dùng bí pháp, ngươi sống không được bao lâu nữa. Dù ta không ra tay, Hỗn Độn Thành chủ không nói gì, chỉ đập trường kích xuống đất, đất liền mọc lên hàng loạt gai nhọn khổng lồ, nhắm về phía lão giả và thanh niên. Nhưng tu vi của lão giả dù sao cũng là Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, dù Hỗn Độn Thành chủ cưỡng ép sử dụng bí pháp cũng chỉ nâng khí thế lên ngang bằng với lão giả. Lão giả chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên đã dễ dàng tránh được đòn tấn công của Hỗn Độn Thành chủ. Đòn tấn công rơi xuống dòng suối trong động phủ lập tức rung chuyển dữ dội. Ngay khi lão giả chuẩn bị tấn công Hỗn Độn Thành chủ thì bất ngờ xảy ra biến cố. Trong dòng suối, kim quang bừng sáng, một cỗ khí tức uy nghiêm thần thánh tỏa ra, nước suối phun trào, dần dần hiện ra một đóa sen vàng. Sen không có cuống, chỉ được nâng đỡ bởi 9 chiếc lá, cánh sen vàng óng có 9 tầng, trên mỗi cánh sen đều hiện ra phù văn đại đạo. Thấy đóa sen này, mấy người đều nín thở, trên mặt ba người không hẹn mà cùng hiện lên vẻ tham lam và mừng rỡ. Lý Minh nhìn về phía đóa sen vàng, thông tin của hệ thống lập tức hiện ra. Đại đạo Kim Liên, tuy là đại đạo Kim Liên, nhưng đó là vật siêu việt đại đạo, có thể chữa trị mọi thương thế. Giới thiệu ngắn gọn, nhưng mỗi câu đều thể hiện rõ ràng sự mạnh mẽ của đại đạo Kim Liên này. Lão giả liền vươn tay ra tóm lấy Kim Liên, nhưng một đạo bạch quang lóe lên, cắt đứt tay lão giả. Cảm nhận được đau đớn, lão giả theo phản xạ thu tay lại, nhưng liền nổi giận, xem ra không giết ngươi là không được. Lão giả liếc mắt ra hiệu, thanh niên liền hiểu ý, lập tức tấn công Lý Minh, còn lão giả thì tiếp tục giao chiến với hỗn độn thành chủ. Lam, ngươi cưỡng ép sử dụng bí pháp, thua chỉ là vấn đề thời gian, ta chỉ cần kéo đến khi bí pháp của ngươi hết hiệu lực là được. Trong mắt hỗn độn thành chủ không hề có vẻ sợ hãi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lý Minh lại lộ vẻ lo lắng. Ngân thương của thanh niên như rồng, hóa thành hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh đâm về phía Lý Minh. Lý Minh liền rút thí thần thương ra chống đỡ, tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt, nhưng thí thần thương là vật gì? Đó chính là hung thần dị bảo của thiên đạo, trước đây từng được La Hầu luyện chế, sát khí bên trong đã đạt đến đỉnh điểm, sau khi rơi vào tay Lý Minh nhiều năm, Lý Minh chưa từng sử dụng nó trong một trận chiến đấu thực sự. Nhưng hôm nay, thương va chạm với thương, sát khí trong thí thần thương như tìm được chỗ thoát ra. Sát khí bám vào thân thương, khiến đòn tấn công trở nên thuận lợi. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh đã đâm thủng vai thanh niên, vết thương chảy máu bị sát khí ăn mòn, nhất thời không thể chữa lành. Thật là hung thương, mắt thanh niên hiện lên vẻ tán thưởng, càng ngày càng thích thí thần thương. Đúng lúc này, Lý Minh thừa lúc thanh niên không để ý, ném viên châu của hỗn độn thành chủ về phía thanh niên. Thanh niên tưởng đó là ám khí, liền dùng thương quét ngang, ngân thương chạm vào viên châu, lập tức phát ra tiếng nổ mạnh, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, cả hỗn độn thành chủ và lão giả đều bị thu hút ánh mắt. Hỗn độn thành chủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt lão giả lại đầy vẻ lạnh lùng, dù Lý Minh đã dùng viên châu của hỗn độn thành chủ đánh lén thành công, nhưng dựa theo quy luật khói không gây hại, thanh niên này có lẽ sẽ không bị thương nặng. Chỉ chốc lát sau, khói đặc tan đi, một cái hố lớn hiện ra, thanh niên nằm dưới đáy hố, cả người đen nhánh, tay cầm ngân thương đã biến mất, ngực bị nổ một lỗ lớn, nội tạng đều có thể nhìn thấy, dù không bị nổ chết, nhưng vết thương này cũng rất nặng. Đúng lúc Lý Minh định ra tay kết liễu, lão giả đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh về phía Lý Minh. Lý Minh vội vàng giơ thí thần thương lên trước người, cả người bị sức mạnh của lão giả đánh bay ngược lại mấy chục mét. Nhưng dòng suối nằm ngay phía sau Lý Minh, Lý Minh mượn lực đạo của lão giả, rút ngắn khoảng cách với dòng suối, tính toán khoảng cách chuẩn xác, liền nhanh chóng lấy kim liên trong dòng suối. Thấy vậy, toàn bộ khuôn mặt lão giả đều vặn vẹo vì giận dữ. Thằng nhãi danh ngươi dám! Chưa đợi lão giả nói xong, bên cạnh Lý Minh và hỗn độn thành chủ đã xuất hiện một vết nứt không gian. Khi lão giả phản ứng lại, định phong tỏa, hai người đã sớm tiến vào vết nứt không gian. Lão giả đùng đùng nổi giận, toàn bộ động phủ đều rung chuyển vì khí thế trên người ông ta. Hỗn độn thành chủ có được kim liên, trên mặt lộ vẻ vui mừng không kìm chế được, gương mặt tuyệt mỹ thêm phần tái nhợt, khiến Lý Minh nhìn ngây người. Hỗn độn thành chủ khẽ ho, liền kéo Lý Minh lại, chúng ta đi nhanh lên, lão giả kia chắc chắn sẽ đuổi tới. Lý Minh gật đầu, liền cùng hỗn độn thành chủ tìm đường thoát thân. Dọc đường đi, hai người trốn tránh, nhờ có hỗn độn châu của Lý Minh che giấu, lão giả không phát hiện ra chút dấu vết nào của hai người. Trong lúc đó, bí pháp của hỗn độn thành chủ hết hiệu lực, cả người nàng trở nên suy yếu, nếu không phải Lý Minh cho nàng uống một bình tam quang thần thủy, hỗn độn thành chủ chỉ sợ đã nguy hiểm đến tính mạng. Chương 93, thoát thân, ngươi không sao chứ? Thấy mặt hỗn độn thành chủ tái nhợt, Lý Minh không khỏi hỏi, không sao, nhưng cứ trốn mãi cũng không phải là kế lâu dài, phải tranh thủ tìm đường ra ngoài, không thì bị chúng nó tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Hỗn độn thành chủ nói, nhìn kim liên trong tay, liền thở dài, đáng tiếc, đại đạo kim liên này không thể dùng ngay bây giờ, nếu không dị tượng phát ra nhất định sẽ dẫn dụ địch nhân. Nghe hỗn độn thành chủ nói vậy, Lý Minh lập tức nảy ra ý tưởng, ta có cách để ngươi dùng đại đạo kim liên mà không bị phát hiện. Nhưng ngươi có chắc sau khi thương thế hồi phục, có thể đánh bại chúng nó không? Nghe Lý Minh nói vậy, hỗn độn thành chủ lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi liền mừng rỡ, đương nhiên, chờ bổn tọa hồi phục, đến lúc đó, giết chúng nó như chém dưa thái rau. Lý Minh gật đầu, liền lấy ra hỗn độn châu, thu hỗn độn thành chủ vào trong. Vào trong hỗn độn châu, hỗn độn thành chủ đầu tiên là bị sững sờ, rồi biểu cảm càng ngày càng phấn khích. Lập tức, nàng lấy ra đại đạo kim liên, dùng linh lực nghiền thành bột, rồi nuốt xuống đại đạo kim liên vào bụng. Trong chốc lát sáng rực muôn trường, một đóa kim liên cao muôn vàn trượng hiện lên dưới chân hỗn độn thành chủ. Vô tận sinh mệnh và pháp tắc chữa trị bao phủ hỗn độn thành chủ. Lý Minh nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra trong hỗn độn châu, trong lòng hơi kinh ngạc, nhìn thấy lão giả bay nhanh như tên bắn từ trên không. Lý Minh liền hướng một hướng đi, lúc này, sâu trong hỗn độn, năm bóng người mờ ảo, xoay quanh một kim nhân khổng lồ, bóng người không thấy rõ mặt, nhưng mỗi hơi thở đều có thể sáng tạo hoặc hủy diệt vô số thế giới. Đúng lúc này, một bóng người lên tiếng, giọng nói hư vô mờ mịt, không phân biệt được nam nữ, Thái Tố, phân thân của ngươi rất không tệ, lại có thể tìm được đại đạo kim liên, ta đoán ngươi chỉ cần trăm nguyên hội là có thể hồi phục thương thế a. Là em trai, ta rất vui khi thấy ngươi hồi phục thương thế. Nghe vậy, bóng người được gọi là Thái Tố lộ vẻ phẫn nộ, Thái Cực, đừng quên ta bị ai làm bị thương, ngươi tên điên gian trá, đáng đời vật ngươi yêu quý nhất bị người ta phá hủy. Nghe Thái Tố nói vậy, một bóng người khác cười nhạo, ha ha ha, việc đó, ta và đại ca ở phía sau đã bỏ ra không ít công sức đấy. Nếu không phải đại ca khoan dung, ta thật muốn chuyển đi nơi khác ở rồi. Giọng bóng người vừa dứt, kim nhân khổng lồ phía sau họ liền khẽ nhúc nhích mắt. Thấy vậy, mọi người liền ngừng nói, như sợ đánh thức kim nhân vậy. Bên này, Lý Minh du đãng trong Hồng Mông thế giới, nhờ có Hỗn Độn Châu che giấu, lão giả không phát hiện ra chút dấu vết nào của Lý Minh. Không tìm ra manh mối về tung tích của Lý Minh, lão giả bắt đầu nổi giận điên cuồng, lấy ra một viên châu, trong châu phát ra từng đợt liệt diễm, bắt đầu thiêu đốt không ngừng. Đương nhiên, cử động này e rằng gây họa vô cùng, khiến vô số sinh linh bị ngọn lửa của lão giả thiêu thành tro bụi. Lý Minh nhiều lần suýt nữa bị thiêu cháy, song nhờ có Thái Hư thần giáp, vẫn không hề hấn gì. Đúng lúc ấy, một cánh cửa xuất hiện, Lý Minh nhận ra đó là lối ra. Thấy vậy, Lý Minh mừng rỡ khôn xiết, nhưng một vấn đề nan giải lại nảy sinh. Lão giả đang tìm kiếm Lý Minh trên không trung, nếu giờ ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt giữ tại trận. Hỗn Độn thành chủ còn đang hấp thu đại đạo Kim Liên trong Hỗn Độn Châu. Lúc này giao chiến với lão giả, Lý Minh chắc chắn không thể thắng. Thế là, Lý Minh cắn răng gọi Vệ Vân đến, làm phiền đạo hữu dẫn dụ lão giả giúp ta. Vệ Vân hơi sửng sốt, nhưng vẫn đáp, không sao, ta và ngươi vốn là một thể, mong đạo hữu sau này giúp ta siêu độ. Nói đoạn, Vệ Vân hóa thành một vệt sáng, bay về phía lão giả. Nó bay đến trước mặt lão giả rồi khiêu khích, lập tức nhanh chóng bỏ chạy. Lão giả tức giận đến độ nổi trận lôi đình, tu vi Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong của hắn được vận dụng tinh diệu vô cùng. Không gian vỡ nát, đại điện nứt toác, sơn hà, hồ nước đều bị tàn phá, cả người lão giả hóa thành một đạo lam quang, đuổi theo Vệ Vân. Chưa đầy 3 giây, Vệ Vân đã bị bắt giữ, cả người nó bị xung kích mạnh mẽ, hóa thành xương máu. Cơ hội tốt, Lý Minh lập tức dùng không gian Nazi, đến trước cửa, liếc nhìn lão giả một cái rồi bước vào. Sau khi vào cửa, không gian bắt đầu biến đổi. Khi Lý Minh mở mắt lần nữa, đã trở về Hỗn Độn. Lý Minh còn đang mừng thầm thì một bàn tay lớn từ phía sau cửa thò ra, hướng thẳng về phía Lý Minh chụp tới. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hỗn Độn thành chủ đột nhiên từ trong Hỗn Độn Châu đi ra, thần kích mạnh mẽ hung hăng nện vào cánh tay của lão giả. Tay lão giả rơi xuống, cả người bị lực đạo mạnh mẽ đánh bay ngược trở lại. Thấy vậy, Lý Minh vội vàng hô to với hệ thống, hệ thống thu cánh cửa này vào không gian hệ thống. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt Lý Minh xuất hiện một vòng xoáy, cánh cửa dẫn đến Hồng Mông thế giới cũng bị hệ thống thu lấy. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được tàn tích Hồng Mông thế giới cộng 1. Lý Minh lau mồ hôi trên trán, lùi lại vài bước, do Vệ Vân bị lão giả giết chết, Lý Minh bị phản phệ nên tái nhợt vô cùng. Hỗn Độn thành chủ thấy vậy, vội vàng đến bên cạnh Lý Minh, bàn tay ngọc ngà khẽ đặt lên lưng Lý Minh, một luồng sức mạnh chữa trị khổng lồ không ngừng tuôn vào cơ thể Lý Minh. Chẳng mấy chốc, gương mặt tái nhợt của Lý Minh đã dần hồng hào trở lại. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, dù sao ba thân đều xem như một phần của Lý Minh. Dù khác với tam thi của Hồng Quân, nhưng nếu tam thi bị giết hoặc bị trọng thương thì cảnh giới cũng sẽ giảm xuống. Mà Vệ Vân là một trong ba thân của Lý Minh, bị giết thì Lý Minh cũng tuyệt đối không dễ chịu. Đa tạ, Lý Minh cảm kích nói với Hỗn Độn thành chủ, rồi lấy ra một bình tam quang thần thủy uống vào. Nhờ tam quang thần thủy bổ dưỡng, thương thế của Lý Minh liền khỏi hẳn. Song Hỗn Độn thành chủ vẫn không yên tâm, liền nói, lần này đa tạ đạo hữu, nếu đạo hữu không chê, xin cùng ta đến Hỗn Độn thành làm khách, để ta bày tỏ lòng biết ơn. Lý Minh định từ chối, thì Hỗn Độn thành chủ liền triệu hồi con hỗn độn cự thú kéo xe ngựa. Bà trực tiếp nắm tay Lý Minh, mạnh mẽ kéo Lý Minh lên xe. Bước lên xe, Lý Minh cảm thấy dưới thân mềm mại vô cùng, nhìn kỹ lại là một chiếc giường lớn, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, không gian trong xe rất rộng, ngoài chiếc giường còn có bàn và các vật dụng khác, Lý Minh không hề cảm thấy chật chội, ngược lại thấy vô cùng rộng rãi. Hỗn Độn thành chủ khẽ cười, rồi bước vào xe, nằm nghiêng bên cạnh Lý Minh. Lý Minh thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh xuân quang. Lúc này Hỗn Độn thành chủ không đeo khăn che mặt, toàn bộ thân hình uyển chuyển đều được phô bày hoàn mỹ trước mắt Lý Minh. Lý Minh không kìm được nuốt nước bọt, Hỗn Độn thành chủ phát giác liền khẽ cười, xuất phát, theo mệnh lệnh của bà, hỗn độn cự thú liền kéo xe ngựa bay về phía Hỗn Độn thành. Chương 94, tán tài đồng tử. Hỗn Độn cự thú kéo xe ngựa, bay nhanh trong hỗn độn, vô tận hỗn độn phong bạo, trước mặt cự thú cũng như không có gì. Trong xe, Lý Minh nhìn Hỗn Độn thành chủ xinh đẹp, không khỏi liên tục nuốt nước bọt, đẹp không? Hỗn Độn thành chủ hỏi thẳng. Hảo, đẹp. Lý Minh vừa nói xong liền hối hận, bởi vì lúc này mắt Hỗn Độn thành chủ tràn đầy băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía Lý Minh có một tia sát khí. Khụ khụ, Lý Minh vội ho khan một tiếng, liền quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Hỗn Độn thành chủ nữa. Vô tận hỗn độn tràn ngập bóng tối, hỗn độn phong bạo, khe nứt không gian không ngừng cướp đi sinh mạng sinh linh. Rất nhanh, hỗn độn cự thú kéo xe ngựa đã đến phủ thành chủ Hỗn Độn thành. Hỗn Độn thành chủ đeo mạng che mặt xuống xe trước, Lý Minh theo sát phía sau. Những sinh linh đi ngang qua đều kinh ngạc, bởi vì họ chưa từng thấy Hỗn Độn thành chủ từng có bạn đồng hành là nam nhân. Mời, Hỗn Độn thành chủ đến trước phủ thành chủ, cửa lớn tự động mở ra, Hỗn Độn Thành chủ ra hiệu mời Lý Minh, không làm phiền, vội vàng đi vào. Bước vào trong, Lý Minh cảm thấy khác với tưởng tượng của mình, bởi vì phủ thành chủ trước mắt lại giản dị tự nhiên đến thế. Vào cửa chính là đại sảnh, trong sảnh không có đồ trang trí thừa thãi, chỉ có hai chiếc ghế bành. Trước đại sảnh là một khoảng đất trống, có hai hòn giả sơn, dưới chân núi là một cái ao nhỏ, trong ao có nhiều loài cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Hỗn độn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành chủ dẫn Lý Minh đến hậu viên, nhưng hậu viện chỉ toàn là dãy phòng, ngược lại là sân trước có nhiều hoa linh căn, dưới một gốc cây cổ thụ, có một cái đình nghỉ mát, trong đình có bàn trà và đàn cầm. Lý Minh thấy vậy lại cảm thấy, phủ thành chủ này không cùng đẳng cấp với động phủ của các đại năng hồng hoang. Nơi này quả thực quá mức giản dị tự nhiên. Tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Lý Minh, Hỗn Độn Thành chủ liền giải thích, so với động thiên phúc địa của các ngươi ở hồng hoang, phủ thành chủ này của ta quả thật quá mức mộc mạc. Đúng vậy ạ, Lý Minh phụ họa, nhưng lập tức phản ứng lại, trên mặt đầy vẻ cảnh giác, sao ngươi biết ta đến từ hồng hoang? Thấy vẻ cảnh giác của Lý Minh, Hỗn Độn Thành chủ che miệng cười khúc khích, thí thần thương, cán của 36 phẩm hỗn độn thanh liên biến thành. Trước kia bàn cổ khai thiên tích địa, bổ ra hỗn độn, 36 phẩm hỗn độn thanh liên hóa thành vô số bảo vật rơi xuống hồng hoang. Thí thần thương của ngươi là một trong số đó. Đương nhiên, còn có viên châu kia, ta đoán không sai, đó là một trong tứ đại hỗn độn chí bảo hỗn độn châu a. Có thể tạo ra một mảnh hỗn độn, che giấu thần thức dò xét. Số 1, chạy trốn, Lý Minh sửng sốt, liền vội vàng giữ khoảng cách với Hỗn Độn Thành chủ. Hỗn Độn Thành chủ thấy vậy cũng che miệng cười khẽ, yên tâm, ta không hứng thú với bảo vật của ngươi. Nếu có khả năng, ngươi đã chết từ lúc ở trong di tích rồi. Lý Minh khiếp sợ trong lòng, không ngờ mình lại ở cùng với nhân vật nguy hiểm như vậy. Tiền bối tu vi thần thông quảng đại, tất nhiên sẽ không so đo với vãn bối. Vãn bối biết tiền bối hiểu biết rất nhiều bí mật của hỗn độn và hồng mông. Tiền bối cũng là sinh linh lưu lại từ hồng mông. Lý Minh nheo mắt lại, muốn thăm dò lai lịch của Hỗn Độn Thành chủ để tìm cách đối phó. Không ngờ lời tiếp theo của Hỗn Độn Thành chủ khiến Lý Minh không kìm được. Dĩ nhiên không phải, bản tọa còn xa xưa hơn bọn họ. Lời nói mạnh mẽ của Hỗn Độn Thành chủ khiến tim Lý Minh đập loạn. Còn xa xưa hơn, trước Hồng Mông, nghe Lý Minh thì thầm, Hỗn Độn Thành chủ cười khúc khích, ha ha ha, ngốc nghếch, trước Hồng Mông còn có thế giới sao? Bản tọa chỉ là một hóa thân mà thôi, do bản thể bị trọng thương, trải qua vô số năm tháng, ngủ đông vô số nguyên hội trong Hỗn Độn Thành này, tam quan của Lý Minh sụp đổ. Nghe lời Hỗn Độn Thành chủ, Lý Minh tưởng bà đang khoác lác, Lý Minh không nói gì. Hỗn Độn Thành chủ dẫn hắn đến trước một căn phòng, ngươi ở đây, phòng ta ngay kế bên, có việc thì đến tìm ta. Nói đoạn, Hỗn Độn Thành chủ ném cho Lý Minh một khối lệnh bài. Lệnh bài này có thể mở cửa phủ thành chủ, cũng có thể dùng để tiêu phí ở phòng đấu giá và đấu thú trường. Bên trong có khoảng 38 tỷ thượng phẩm tiên kim. Nhớ kỹ, không có việc gì gấp thì đừng đến làm phiền tỷ tỷ nha. Nhưng sẽ chết người, nói ra những lời độc ác đó bằng giọng điệu ôn nhu. Lý Minh sợ hãi đến run người, Hỗn Độn Thành chủ thấy vậy che miệng cười khẽ, rồi bước vào phòng, tiếp tục hấp thu đại đạo kim liên trong người. Đến phủ thành chủ, Lý Minh không có việc gì làm, liền cầm lệnh bài Hỗn Độn Thành chủ cho, đến phòng đấu giá mua sắm. Tham gia đấu giá, bất kể bảo vật gì, dù đắt hay rẻ, Lý Minh đều vung tiền mua hết. Truy kỳ đấu giá sư đánh đến khói mù, vẫn không kịp với tốc độ ra giá của Lý Minh. Sau khi kết thúc đấu giá, Lý Minh đến phòng đấu giá khác bán đan dược, linh bảo, thiên tài địa bảo. Lệnh bài vừa xuất hiện, lập tức tất cả hàng hóa bán sạch sẽ, khiến toàn bộ phòng đấu giá ngừng kinh doanh nhiều ngày. Sau chuyện này, không gian hệ thống của Lý Minh vốn cằn cỗi do hệ thống rút thưởng, giờ lại trở nên rộng rãi, tiêu xài tiền của Hỗn Độn Thành chủ. Lý Minh không khỏi cảm thán, bị người bao nuôi thật sướng. Sau đó, Lý Minh giữa sự cảm kích của vô số thị nữ và quản lý phòng đấu giá, lại đến đấu thú trường. Nghe tin Lý Minh đến, quản lý đấu thú trường lập tức đem những con hỗn độn cự thú giấu kín nhất lôi ra. Họ còn trải thảm đỏ, đón tiếp Lý Minh. Cuối cùng, Lý Minh không phụ sự mong đợi của mọi người, mua hết tất cả hỗn độn cự thú, giữa sự cảm kích của nhân viên, ung dung tiến vào phủ thành chủ. Tiêu hết vô số tài sản, Lý Minh cảm thấy trống rỗng vô cùng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hóa ra một người không có mục tiêu và phấn đấu lại trống rỗng đến thế. Nhưng vừa nghĩ đến, Hỗn Độn Thành chủ dùng tiền tài để sỉ nhục mình, Lý Minh liền tràn đầy động lực. Thế là, Lý Minh bắt đầu uống rượu, đi hát karaoke ở Hỗn Độn Thành, sống cuộc sống của một thiếu gia. Lần đầu tiên đi hát karaoke, Lý Minh chán ghét vô cùng, hóa ra những sinh linh phục vụ ở đó đều hình thù quái dị. Lý Minh gọi một cô gái ngồi cùng uống rượu, không ngờ cô ta lại mọc đầy xúc tu, mắt lại mọc ở bụng. Thấy vậy, Lý Minh muốn ói, thế là hắn ném tiền ra, bảo mọi người đánh cho cô gái kia một trận. Không ngờ, như vậy, Lý Minh nổi tiếng ở Hỗn Độn Thành, từ đó, Lý Minh có một biệt danh vang dội ở Hỗn Độn Thành. Tán tài đồng tử, chương 95, Hỗn Độn Thành chủ rời đi, hô, đã là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong sao? Lý Minh nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Lúc này, xung quanh Lý Minh tràn ngập tiên kim đã hóa thành bụi. Nhờ có tài lực mạnh mẽ của Hỗn Độn Thành chủ ủng hộ, tu vi của Lý Minh tăng mạnh không ngờ. Lý Minh duỗi lưng, đi ra khỏi phủ thành chủ, định thư giãn, nhưng vừa mở cửa, bên ngoài đã hỗn loạn. Phòng đấu giá, đấu thú trường, tửu lâu đều đóng cửa ngừng kinh doanh, thậm chí cả những người bán hàng rong trên đường cũng biến mất. Người đi đường hoảng sợ, trên mặt ai nấy cũng lộ vẻ kinh hoàng. Lý Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc ấy, gáy đột nhiên truyền đến một luồng hơi nóng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đừng nhìn, trong lòng Lý Minh kinh hãi, vội vàng nhảy sang một bên, nhìn lại vị trí mình vừa đứng, chỉ thấy mắt Hỗn Độn Thành chủ cong thành hình trăng khuyết, đang cười khúc khích nhìn mình. Ngươi đi lại sao không có tiếng động vậy a? Hơn nữa ta không cảm nhận được khí tức của ngươi, tu vi ngươi đã khôi phục đến cảnh giới nào rồi? Hỗn Độn Thành chủ không trả lời Lý Minh, nhưng ánh mắt hơi nheo lại nhìn về phía sâu thẳm hỗn độn. Ánh mắt bà tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận hỗn độn. Lần này xuất quan, ta đã khôi phục đến cảnh giới đại đạo. Vừa nhận được tin tức, tà ma ngoại vực xâm lấn, thành chủ của thành thứ nhất trong 34 thành của hỗn độn cưỡng chế triệu tập tất cả sinh linh có tu vi Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ trở lên đến thành thứ nhất để thương nghị chống lại tà ma ngoại vực. Nghe lời Hỗn Độn Thành chủ, Lý Minh kinh ngạc, vội hỏi, vậy ngươi cũng phải đi sao? Tà ma ngoại vực là thứ gì? Hỗn Độn Thành chủ cười khúc khích, vẻ đẹp kiều diễm khiến Lý Minh ngây người. Đương nhiên, bản tọa giờ đây đã là cảnh giới đại đạo, ta đi rồi, Hỗn Độn Thành sẽ giao cho ngươi. Sự chia ly này không biết khi nào mới gặp lại, ngươi là một trong số ít bằng hữu của ta, lại càng chân quý. Nói đoạn, Hỗn Độn Thành chủ biến mất tại chỗ. Khi Lý Minh phản ứng lại, Hỗn Độn Thành chủ đã cưỡi hỗn độn cự thú kéo xe, nhanh chóng rời khỏi Hỗn Độn Thành. Lý Minh ngơ ngác nhìn nơi Hỗn Độn Thành chủ biến mất, chỉ còn lại một làn gió thơm, một chiếc cẩm nang xinh đẹp và một quyển trục. Bước đến, Lý Minh cầm cẩm nang và quyển trục, dùng thần thức dò xét vào trong cẩm nang, phát hiện bên trong là những bảo vật Hỗn Độn Thành chủ thu thập được trong Hồng Mông thế giới. Ngoài bảo vật, còn có vô số hỗn độn tiên kim chất thành núi, trong đó, một vật khiến Lý Minh hô hấp dần dần trở nên hưng phấn. Chỉ thấy một chiếc tiểu xảo xưa cũ, lẳng lặng nằm ở đó, quanh thân tản ra Hồng Mông linh khí, khiến tinh thần Lý Minh chấn động. Lý Minh nhanh chóng thu nó vào không gian hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được bể tan tành Hồng Mông thế giới cộng 1. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập bể tan tành Hồng Mông thế giới. Đinh, mảnh vụn Hồng Mông thế giới đang dung hợp. Hồng Mông thế giới đang dung hợp. Tiến độ dung hợp 0.01%, 0.02%. Xem ra, việc dung hợp này cần thời gian rất lâu a. Lý Minh không khỏi cảm thán, liền chuyển ánh mắt về phía quyển trục. Mở ra quyển trục, Lý Minh phát hiện nó tựa hồ là di thư Hỗn Độn Thành chủ viết cho chính mình. Đạo hữu thân khải, đạo hữu mở ra quyển trục này, ta đã sớm đến đệ nhất thành trên đường. Lần đối kháng vực ngoại tà ma này sinh tử khó liệu. Con đường tu luyện vô tận, đại đạo cảnh trong hỗn độn chỉ ở mức trung thượng mà thôi. Ta nay tan biến đang đương đầu với tà ma trên đường. Chờ tu vi ngươi cường đại, hoặc có thể gặp lại, ngươi xuất thân bất phàm, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Có lẽ ngươi về sau thật sự có thể siêu việt bản thân ta. Phần trên quyển trục là Hỗn Độn Thành chủ viết cho Lý Minh. Phần dưới giảng giải vực ngoại tà ma là vật gì. Lý Minh xem xong, phát hiện vực ngoại tà ma ấy, kỳ thực là sinh linh khác trong hỗn độn, qua việc Lý Minh dung hợp đại đạo thân thể tàn phế. Phát hiện thế giới này không chỉ một đại đạo, nhưng mà, mỗi đại đạo đều sáng tạo ra một đạo trường cư trú riêng. Ví như Hồng Mông trước kia, và hỗn độn bây giờ. Đương nhiên, những đạo trường này, nhờ pháp tắc đại đạo cường đại, sinh ra vô số sinh linh, những sinh linh này đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ thay thế đại đạo, xâm lấn thế giới đại đạo khác. Thường thường, những vực ngoại sinh linh này xâm lấn thành công, sẽ đại khai sát giới, dân bản địa thường bị giết chết, sau đó chúng sẽ dung hợp hai thế giới, khiến thế giới của mình càng lớn mạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế giới sinh tồn càng mạnh, tu luyện của chúng mới không bị quy tắc áp chế, giống như Hồng Hoang, thánh nhân thiên đạo vĩnh viễn không thể siêu việt thiên đạo. Lý Minh thu hồi quyển trục và cẩm nang, đi vào phủ thành chủ, có lệnh bài Hỗn Độn Thành chủ ban cho trước, Lý Minh có thể tự do đi lại trong phủ thành chủ. Đương nhiên, nếu không có lệnh bài mà xâm nhập, tất sẽ bị sát trận ẩn giấu trong đó đánh thành cho bụi. Lý Minh vừa tiến vào phủ thành chủ, liền đến gian phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn cũng ý thức được tu vi mình vẫn quá yếu, những tin tức cao cấp này hắn lại không biết. Hắn thậm chí nhận ra thế giới này có quá nhiều điều chưa biết. Thực lực yếu kém chỉ có thể bị người chém giết. Nghĩ đến đây, Lý Minh liền lấy ra một đống lớn hỗn độn tiên kim. Linh khí hỗn độn nồng đậm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu bổ thân thể Lý Minh. Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công khiến nhục thân và thần hồn Lý Minh càng ngày càng mạnh. Bây giờ nhục thân Lý Minh đã có thể sánh ngang Hỗn Độn Chí Bảo. Cường độ thần hồn có thể trường tồn vô số nguyên hội bất diệt. Thở ra một hơi, liền có thể sáng tạo ra một tiểu thế giới, huyết dịch trong tế bào cơ thể đều ẩn chứa vô số thế giới và quốc độ. Đúng lúc ấy, Hỗn độn châu bên trong đột nhiên có biến động, Lý Minh vội vàng quan sát, nguyên lai là lão giả và thanh niên kia đang giày vò nhau trong hỗn độn châu. Vì hồng mông thế giới dung hợp, nên nhờ sự trợ giúp của hệ thống, Lý Minh đã chuyển hai người đến hỗn độn châu, đồng thời mở ra một không gian riêng biệt, giam giữ hai người, nhưng giờ chẳng hiểu sao, lão giả lại thoát ra, công nhiên phá hoại trong hỗn độn châu. Lý Minh thấy vậy, nhanh chóng tiến vào hỗn độn châu, với tư cách chủ nhân hỗn độn châu, Lý Minh chính là chí cao chúa tể của hỗn độn thế giới này. Lý Minh phất tay liền hóa ra mấy đạo xiềng xích quy tắc, trói chặt lão giả, nhìn lão giả hủy diệt vô số sinh linh và thế giới. Lý Minh giận tím mặt, Lý Minh vỗ tay một cái, một dòng sông dài liền hiện ra trước mặt, trường hà ấy, có vô số sinh linh bay nhảy bên trong, nhưng đều không thể lên bờ. Lý Minh triệu hồi ra, chính là thời gian trường hà trong hỗn độn châu, vận dụng lực lượng quy tắc, Lý Minh cưỡng ép kéo thần hồn lão giả ra, và phong ấn hắn, rót vào pháp tắc luân hồi, sau đó ném vào thời gian trường hà, để hắn trải nghiệm bách thế luân hồi mỗi đoạn thời gian trong hỗn độn châu. Chương 96, Hồng Mông Thiên Đạo nhận chủ. Lý Minh làm xong tất cả, liền mở ra thị giác thượng đế. Đời thứ nhất, lão giả chuyển thế thành một con yêu thú, dù ký ức và tu vi bị phong ấn, nhưng nhờ nỗ lực và cơ duyên, lại nghịch tập thành yêu vương. Lý Minh đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng như vậy. Liền dẫn dắt một tu sĩ nhân tộc, đến địa bàn yêu vương chuyển thế của lão giả tìm bảo vật. Yêu vương liền bị giết chết như vậy, trước khi chết phong ấn bị giải trừ, lão giả lộ vẻ hoảng sợ, lập tức chuyển thế đời thứ hai. Đời thứ hai, lão giả hóa thành một gốc linh thảo, bị yêu thú ăn đến chết. Đời thứ ba, lão giả biến thành một con độc trùng, bị người bắt đi luyện chế thành cổ trùng, nhưng cuối cùng tranh đoạt với các độc trùng khác để trở thành vương, rồi bị cắn chết. Cứ như vậy, lão giả liên tục trải nghiệm luân hồi, nhưng mỗi lần luân hồi sắp kết thúc, Lý Minh liền giải trừ phong ấn của hắn, để hắn nhớ lại chuyện trước, như vậy rất tốt để đánh tan đạo tâm lão giả. Lý Minh ra khỏi hỗn độn châu, liền lại ngưng tụ mây lưu lại đó, và ra lệnh lão giả mỗi lần chuyển thế, không được sống quá ngàn năm, thời gian ngàn năm đến liền nhất định phải bị giết chết. Về mây và Lý Minh vốn là một thể, tự nhiên hiểu ý Lý Minh, và thi hành vô cùng nghiêm ngặt, lão giả chuyển thế, mỗi lần chết đều rất hợp lý. Làm xong tất cả, Lý Minh bay về hướng hồng hoang, đúng lúc ấy, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn tất dung hợp hồng mông thế giới. Đinh, hồng mông thế giới nhận chủ thành công. Lý Minh nhanh chóng nhìn vào không gian hệ thống, chỉ thấy thanh tiến độ dung hợp hồng mông thế giới đã biến mất. Thay vào đó, là một cánh cửa khổng lồ hơn, trên cửa khắc đủ loại chân cầm dị thú. Lý Minh không cần tiến vào, chỉ cần một ý niệm liền có thể thấy thế giới bên trong cửa. Tiến vào bên trong, Lý Minh lần đầu tiên cảm thấy, hồng hoang nguyên lai không lớn như vậy. Hồng mông thế giới thuộc về đại thiên thế giới đỉnh cấp. Bên trong rộng lớn vô biên, thậm chí hồng hoang trong thế giới này, chỉ là một tiểu địa vực mà thôi, đủ loại linh thảo linh dược vô số. Lý Minh dùng thiên đạo pháp nhãn thấy được, trong hồng mông thế giới này, thậm chí có rất nhiều bảo vật đang sinh ra, tiên thiên linh khí cuốn theo mấy đạo tiên thiên bất diệt linh quang, liền tạo thành mấy món tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh khí cuốn theo mấy đạo hỗn độn bất diệt linh quang, liền tạo thành mấy món hỗn độn linh bảo, hồng mông linh khí cuốn theo hồng mông bất diệt linh quang, cũng có thể tạo thành hồng mông linh bảo, chỉ vì thế giới này quá khổng lồ và cao cấp, nên số lượng và phẩm giai bảo vật sinh ra, đều không phải hồng hoang có thể so sánh, Lý Minh là chủ nhân của thế giới này. Hắn thậm chí cảm thấy, thế giới này đang có một cỗ ý thức đang sinh ra. Hồng mông thế giới thiên đạo sao? Lý Minh lộ vẻ suy tư, liền tìm kiếm cỗ ý thức ấy. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh thấy trong một không gian, một quả tim đang chậm rãi đập, ý thức bên trong, tựa hồ chỉ như một hài nhi 3-4 tuổi, gặp Lý Minh đến, lập tức tỏ ra thân mật, trong tim duỗi ra một xúc tu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lý Minh. Sau đó, một xúc tu khác duỗi ra, trên xúc tu có một tiểu quang cầu, Lý Minh thấy vậy, không khỏi tán dương, không tệ. Coi như tự biết mình, hóa ra, xúc tu đưa tới quang cầu, chính là bản nguyên thiên đạo mới sinh ra này, thiên đạo giao vật này cho Lý Minh, là biểu thị thần phục với Lý Minh. Lý Minh nhận lấy quang cầu, liền đặt vào linh đài, về sau, nếu thiên đạo muốn phản nghịch, Lý Minh liền có thể phá hủy quang cầu trước, lúc đó thiên đạo sẽ theo quang cầu vỡ nát mà hủy diệt. Mất đi bản nguyên thiên đạo, khí tức lập tức trở nên yếu ớt, xúc tu đong đưa bên cạnh Lý Minh, phảng phất đang than thở, Lý Minh thấy vậy không khỏi bật cười, lập tức cắn nát ngón tay. Máu vàng óng chảy ra từ vết thương, cảm nhận được công đức chi lực nồng đậm trong máu Lý Minh. Xúc tu lập tức hưng phấn, cuốn lấy huyết dịch Lý Minh, tham lam hấp thụ, chỉ chốc lát sau, xúc tu ăn uống no đủ, liền lại nhảy nhót vui vẻ. Nó dùng một xúc tu khác, xuống hồng mông đại lục, mân mê một hồi rồi thu lại. Lúc này, trên xúc tu ấy, liền xuất hiện một hạt châu tỏa ra tử quang. Lý Minh tập trung nhìn vào, phát hiện đây là một hỗn độn chí bảo. Lúc này, hệ thống cũng hiển thị thông tin, hồng mông châu. Châu này là một phần quyền hành của Hồng Mông Thiên Đạo, chứa đựng một phần 10 Hồng Mông thế giới, Hồng Mông bổn nguyên tử khí, mỗi nguyên hội tạo ra một đạo Hồng Mông tử khí, bề ngoài cứng rắn, cũng có thể dùng làm pháp bảo công kích, Lý Minh nhận lấy bảo vật, nhẹ nhàng vuốt ve xúc tu thiên đạo nói, ngươi ở đây tu luyện, ta còn có việc, hy vọng lần sau ta đến, ngươi đã hóa hình thành tiên thiên đạo thể. Nghe Lý Minh định đi, xúc tu lập tức rũ xuống, rồi quấn quanh tay Lý Minh, giống như đang nũng nịu. Lý Minh vuốt ve xúc tu, như một người cha già đang dỗ dành con trẻ. Cuối cùng, Lý Minh vẫn rời khỏi Hồng Mông thế giới dưới ánh mắt lưu luyến của thiên đạo. Lý Minh bay trong hỗn độn một lúc lâu, lại đến nơi màng mỏng giữa hồng hoang và hỗn độn. Trước đây Lý Minh đi lại rất dễ dàng, nhưng lần này Lý Minh lại tốn rất nhiều sức lực mới tiến vào hồng hoang. Tiến vào hồng hoang, Lý Minh rõ ràng cảm thấy thiên địa này đang bài xích hắn. Thế là Lý Minh ngưng tụ ra một lớp màng mỏng bằng công đức, lực bài xích ấy liền biến mất. Trở lại hồng hoang, Lý Minh không vội trở về Tam Tiên Đảo, mà ngồi trên một đám mây thong thả bay lượn trên hồng hoang. Đám mây mang theo hắn bay khắp ngũ hồ tứ hải, tam sơn ngũ nhạc. Lý Minh phát hiện trên mây hồng hoang giờ đã thay đổi rất lớn. Vu yêu hai tộc trên đại lục hồng hoang đang dần dần suy yếu, dù vẫn thường thấy nhưng chỉ là những yêu ma nhỏ yếu tu vi thấp kém mà thôi. Giờ đây đại lục hồng hoang khắp nơi là nhân tộc. Nhân tộc này có Phục Hy chỉ dẫn, sáng tạo ra quần áo bằng lửa, ngay cả nhà cửa vũ khí đều đầy đủ. Phục Hy không còn chuyển thế, thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế vẫn chưa đến. Điều này khiến Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung lo lắng, vì nhân tộc xuất hiện Tam Hoàng Ngũ Đế, vương triều sẽ xuất hiện, mà vương triều xuất hiện chính là thời điểm hồng hoang bước vào thời đại mạt pháp. Giờ đây hồng hoang được ba đạo quản lý trật tự, ngay cả địa mạch cũng cứng cáp hơn gấp mấy lần trước. Khi Lý Minh đang thoải mái nghỉ ngơi trên mây, một giọng nữ đột nhiên vang lên, "Đạo hữu, ngươi làm gì cứ nằm trên người ta?" Lý Minh giật mình tỉnh giấc, vội vàng nhìn quanh, không thấy ai, liền nhìn xuống đám mây dưới thân, "Là ngươi đang nói chuyện?" Lý Minh hỏi đám mây. Lúc này, đám mây dưới thân lay động, như đang gật đầu. Lý Minh nheo mắt, phát hiện công đức mình dùng để chống lại sự bài xích của thiên địa hồng hoang lại bị đám mây này hấp thụ hơn phân nửa, mà đám mây này cũng đã sinh ra thần trí, đang nhìn Lý Minh chằm chằm. Chương 97, thu đồ Tam Tiêu. Lý Minh thấy đám mây này rất thú vị, liền quyết định trêu đùa nàng, liền uy hiếp nói, "Ngươi tiểu nha đầu này, lại lớn mật như vậy, dám hấp thụ công đức của bản tọa, không sợ bản tọa xóa bỏ linh trí của ngươi, luyện thành pháp bảo sao?" Nghe Lý Minh nói, đám mây lập tức im lặng, thân thể mây trắng vốn dĩ lại trở nên mờ nhạt, ngay sau đó tiếng nức nở vang lên, rồi từ thân thể đám mây rơi xuống mưa như chút nước, kèm theo sấm sét, "Tiền bối tha mạng, vãn bối không cố ý." Đám mây vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, khiến Lý Minh thấy vui vẻ. Tiếng khóc đám mây càng lúc càng lớn, nước mưa rơi xuống, biến phía dưới thành một cái ao nhỏ. Lý Minh thấy nàng đáng thương, liền quyết định không trêu đùa nữa, liền nói, "Thôi, ta nghỉ ngơi trên người ngươi, ngươi hấp thụ công đức của ta mà sinh ra linh trí, cũng coi như có duyên. Bản tọa chơi chán ở hồng hoang rồi, cũng nên về đạo trường. Tiểu Vân, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có muốn bái ta làm sư không?" Nghe Lý Minh nói, đám mây lập tức ngừng khóc, thân thể mây mờ nhạt cũng lập tức trở nên trắng xóa. Nhưng qua một lúc lâu cũng không lên tiếng, như đang suy nghĩ lời Lý Minh nói. Lý Minh thấy vậy không khỏi bật cười, vỗ vỗ đám mây dưới thân nói, "Ngươi tiểu nha đầu này, thật không biết tốt xấu. Phải biết bản tọa ở hồng hoang, nếu tuyên bố tu đồ, những sinh linh đến bái sư, đủ đạp nát cửa đạo trường của bản tọa. Có cơ hội tốt như vậy, ngươi lại do dự?" Đám mây hơi do dự, nàng có linh trí rồi, định đến Đông Hải Bích Du Cung bái sư, vì Lý Minh nên mới chậm lại hành trình. "Vậy ngươi có lợi hại như thánh nhân không?" Đám mây ngây thơ hỏi, khiến Lý Minh suýt nữa thất thần. Khụ khụ, Lý Minh vội ho một tiếng nói, "Những thánh nhân ấy gặp bản tọa cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Ngươi nói ta có lợi hại hơn họ không?" Hoa, đám mây lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức đến trước mặt Lý Minh, cúi đầu vái lại nói, "Đệ tử Vân Tiêu bái kiến sư tôn." Ân, Lý Minh hài lòng đem đám mây đỡ dậy, lập tức liền cảm thấy bất thích hợp. "Vân Tiêu, Vân Tiêu há chẳng phải là đệ tử của Thông Thiên sao? Nay bị ta đoạt mất, tính toán, nàng cũng coi như có duyên với ta, nhận lấy thì sao chứ? Tương lai đền bù cho Thông Thiên là được rồi." Lý Minh nghĩ đến đây, liền sáng tỏ thông suốt. Một bên khác, Thông Thiên đang giảng đạo tại Bích Du Cung, trong lòng cảm giác như có vật gì mất đi, khiến việc giảng đạo trở nên không lưu loát. Các đệ tử dưới trướng hắn đều có phần không rõ ràng. Nhìn sư tôn mình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thông Thiên thở dài một tiếng, liền phân phó Đa Bảo đạo nhân rằng, "Đa Bảo, ngươi hãy dẫn các đệ tử xuống, vì sư đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cần điều dưỡng trăm năm." Đa Bảo đáp, "Là." Đa Bảo cũng không hỏi nhiều, chỉ dẫn theo các đệ tử ra khỏi Bích Du Cung. Các đệ tử vừa ra khỏi Bích Du Cung liền nhao nhao nhìn về phía Đa Bảo. Đa Bảo cũng không nói gì, chỉ khoát tay áo, liền phân tán các đệ tử. Nhìn Tiệt Giáo ngày càng lớn mạnh, Đa Bảo đạo nhân cảm thấy đại sư huynh của mình phảng phất đang gánh trên vai trọng trách ngàn cân. Lý Minh bên này, sau khi nhận lấy Vân Tiêu, Vân Tiêu liền chở Lý Minh đến một ngọn núi cao, trên đỉnh núi tung bay hai đóa mây nhỏ, rất rõ ràng, đó là Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, chỉ là hai đóa mây ấy chưa sinh ra linh trí. Dưới ánh mắt mong đợi của Vân Tiêu, Lý Minh dùng ngón tay điểm vào hai đóa mây, hai đạo linh quang liền tiến vào trong cơ thể chúng. Chỉ chốc lát sau, hai đóa mây đều khai mở linh trí. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu nhìn thấy Vân Tiêu, liền hoan hỉ không thôi cùng Vân Tiêu nói chuyện rông rả. Qua một hồi lâu, Vân Tiêu mới ngăn hai muội muội lại, kéo chúng đến trước mặt Lý Minh nói: "Hai muội muội, đây là sư tôn tỷ tỷ, vừa rồi là sư tôn cho các ngươi khai mở linh trí, mới miễn cho các ngươi mấy ngàn năm khổ tu, các ngươi hãy mau bái kiến sư tôn." Nghe lời Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu liền kéo Bích Tiêu làm lễ dập đầu nói: "Đa tạ sư tôn điểm hóa." Lý Minh hài lòng gật đầu, liền nói: "Các ngươi hãy tạm theo vi sư đến đạo trường. Đạo trường của vi sư linh khí khá đượm, tu luyện ở đây sẽ giúp các ngươi mau chóng hóa hình." Nói xong, ba đám mây liền chở Lý Minh bay tới Đông Hải. Dọc đường đi, Lý Minh thấy rất nhiều yêu tộc tinh quái tại Đông Hải. Chúng nó có đang tu luyện, có đang cướp đoạt bảo vật, khiến cho Đông Hải ô nhiễm trường khí. Lý Minh nhíu mày, nhưng lúc này lại không có kẻ nào dám đến gây sự. Một thanh niên có khuôn mặt hèn mọn, tai dài, đứng chặn trước mặt Lý Minh nói: "Đây là lãnh thổ Tiệt giáo, ngươi cái đạo nhân tạp mau dám tự tiện xông vào, mau mau giao nộp linh bảo trong tay, bằng không đừng trách lão tử lấy mạng ngươi." Nghe lời thanh niên tai dài, Lý Minh vừa giận vừa sợ, âm thanh trầm thấp nói: "Thông Thiên giáo chủ dưới quyền có 7 tiên, trong đó có một tên là Định Quang Tiên, tai dài phải không?" Định Quang Tiên thấy Lý Minh biết mình, không khỏi càng thêm đắc ý, biết ta mà còn không mau dâng bảo vật lên, nhìn ngươi ăn mặc rách dưới, tu vi hẳn cũng không ra gì, nếu dâng lên vài món bảo vật tốt, làm vui lòng ta, nói không chừng ta sẽ tự mình đề cử ngươi vào Tiệt giáo. Nghe lời Định Quang Tiên, Lý Minh không khỏi cười lạnh, nhưng trong mắt Định Quang Tiên, lại tưởng đối phương đang mừng rỡ vì có thể trở thành đệ tử Tiệt giáo. Ngươi thật là gan lớn, Thông Thiên ở trước mặt ta còn phải cung kính gọi tiền bối. Ngươi con thỏ yêu không biết trời cao đất rộng này, lại dám ở trước mặt ta nói bậy. Nói xong, Lý Minh liền giơ tay chụp về phía Định Quang Tiên. Định Quang Tiên không để ý, định tránh né, nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Trong khoảnh khắc, một bàn tay cực lớn cuốn lấy thiên địa chi lực, chụp về phía Định Quang Tiên. Đối phương không hề kinh ngạc, giống như bị bóp con gà con, bị Lý Minh bắt giữ. Lúc này, Định Quang Tiên hiện nguyên hình, Lý Minh liền nắm lấy lỗ tai nó, dùng sức lắc, Định Quang Tiên phát ra tiếng kêu chói tai, vang vọng đến tận chân trời, lập tức dẫn đến các đệ tử Tiệt giáo xung quanh. Chốc lát sau, xung quanh Lý Minh đã đầy các đệ tử Tiệt giáo, cùng là yêu tộc, nhiều yêu thú hóa hình thành người đều uy hiếp Lý Minh thả Định Quang Tiên ra. Lý Minh bị tiếng ồn xung quanh làm phiền lòng, chỉ nhẹ nhàng nói, ngậm miệng. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một luồng áp lực vô hình đè các đệ tử không thể động đậy. Mỗi người đều phun ra máu tươi, nhuộm đỏ cả vùng biển dưới. Lúc này, Thông Thiên đang bế quan tại Bích Du Cung, đột nhiên cảm nhận được áp lực và khí tức ấy, bấm ngón tay tính toán mới biết, Lý Minh đã đến gần Tiệt giáo, còn bị bao vây bởi một đám đệ tử. Thông Thiên lập tức giật mình, vội vàng biến mất trong Bích Du Cung. Chương 98, Định Quang Tiên tự tìm cái chết. Ngươi chỉ là một trong 7 tiên dưới quyền Thông Thiên mà thôi, ngay cả đệ tử cũng không phải, thứ đồ chó má, lại dám đến phạm tội với ta. May ta gặp ngươi, nếu là sinh linh khác tu vi thấp kém gặp phải, há chẳng để ngươi ăn tươi nuốt sống. Lời Lý Minh lúc này, trong tai Định Quang Tiên như tiếng ma quỷ thì thầm, cả người không ngừng run rẩy. Ngay khi Lý Minh chậm rãi khép tay lại, Thông Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Minh. Lý Minh dừng tay lại, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ nói, Thông Thiên, ngươi muốn ngăn ta sao? Nghe vậy, Thông Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh, một luồng áp lực vô hình khiến hắn suýt nữa không thở nổi. Sự việc ngọn nguồn vãn bối đã biết, là vãn bối quản giáo không nghiêm, xin tiền bối giao nghiệt đồ này cho vãn bối nhất định nghiêm trị không tha. Mồ hôi lạnh của Thông Thiên đã làm ướt hết cả đạo bào. Trong lòng hắn vẫn muốn giữ lại mạng cho Định Quang Tiên. Lý Minh không nói gì, chỉ ném Định Quang Tiên cho Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ xách lấy lỗ tai Định Quang Tiên, bay thẳng về Bích Du Cung, Tam Tiêu cũng chở Lý Minh đi theo sau. Lúc này ba tỷ muội đã sợ đến mức không nói nên lời. Các đệ tử vây quanh Lý Minh cũng trợn mắt há hốc mồm. Ai nấy đều nhìn nhau, không hiểu sao Thông Thiên giáo chủ, một vị thánh nhân, lại khách khí với người này như vậy. Chốc lát sau, mọi người đã đến đại điện Bích Du Cung, các đệ tử do Đa Bảo dẫn đầu, đều xông tới. Định Quang Tiên bị Thông Thiên giáo chủ ném xuống đất, run rẩy nằm sấp. Thông Thiên giáo chủ trợn mắt, khí thế mạnh mẽ khiến các đệ tử đổ mồ hôi lạnh. Định Quang Tiên, ngươi có biết tội của mình không? Tiếng Thông Thiên hùng hậu vang lên, như tiếng chuông đánh vào lòng Định Quang Tiên. Đệ tử biết tội, đệ tử không nên cướp đoạt bảo vật của tiền bối. Đệ tử biết sai rồi, xin sư tôn tha thứ. Định Quang Tiên không ngừng dập đầu xuống đất, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện vết máu. Các đệ tử yêu tộc khác cũng nhao nhao cầu xin, nhưng Thông Thiên vẫn không hề động lòng. Qua một hồi lâu, Lý Minh mới lên tiếng, mệt mỏi, hãy giam nó vào U Minh địa phủ, chịu lửa U Minh đốt cháy ngàn năm, xem như hình phạt nhỏ. Lời Lý Minh như một mũi kim đâm vào lòng Định Quang Tiên. Nó biết với tu vi của mình, vào U Minh địa phủ, có thể trở ra hay không là chuyện chưa biết, huống hồ còn phải chịu lửa U Minh đốt cháy ngàn năm. Lúc này, nó chỉ có thể dập đầu nhận tội, cầu lão sư khai ân, cầu tiền bối khai ân. Định Quang Tiên xin tha thứ, nhưng không nhận được hồi đáp. Dưới hiệu lệnh của Thông Thiên giáo chủ, Đa Bảo đạo nhân tự mình áp giải nó đến U Minh địa phủ. Tiền bối đến đạo trường của tại hạ, quả là vinh hạnh, xin tiền bối ở lại đây vài ngày, để Thông Thiên báo đáp ân tình. Thông Thiên vẻ mặt thành khẩn, trong lòng vô cùng tôn kính Lý Minh. Lý Minh chỉ lắc đầu, nói: "Thông Thiên, ngươi không tệ, nhưng thu những đệ tử này thực sự tốt xấu lẫn lộn. Bản tọa thấy nhiều người trong số họ mang nghiệp lực, ngươi thu làm đệ tử sẽ khiến khí vận tiệt giáo hao tổn." Thông Thiên giáo chủ không nói gì, cúi đầu suy nghĩ lời Lý Minh, "Ta không nói nhiều, chỉ hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, Lý Minh thở dài, vỗ vỗ đám mây dưới thân, rời khỏi Bích Du cung, trên biển Đông, Tam Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Bích Tiêu líu lo như chim hoàng oanh, cùng hai tỷ tỷ bàn luận về Lý Minh, hoàn toàn quên Lý Minh đang ngồi trên lưng mình. Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu chỉ có thể lúng túng đáp lại. Lý Minh ngồi xếp bằng như đang nhập định, qua một hồi lâu, mọi người mới đến gần Tam Tiên đảo. Lý Minh vỗ vỗ ba tỷ muội dưới thân, ra hiệu cho họ, nhưng ba tỷ muội nhìn vùng biển trống trải, có chút không biết làm sao. Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu, đánh ra một đạo pháp ấn, bao trùm lên trận pháp Tam Tiên đảo, lập tức mở ra, chốc lát sau, Tam Tiên đảo như tranh vẽ, hiện ra trước mắt ba tỷ muội, một thế giới như tranh vẽ hiện ra trước mắt ba tỷ muội. Nơi đây xa rời ồn ào náo động của hồng hoang, các loại linh tuyền chảy xuôi trong khe núi, dị thú quý hiếm vô số kể, ngay cả kỳ lân cũng khắp nơi có thể thấy, nhiều phượng hoàng đậu trên cành cây, đủ loại long chơi đùa trong nước, linh khí nồng đậm đến mức khiến người ta khó thở, linh căn linh quả khắp nơi. Lý Minh mỉm cười, vỗ vỗ Tam Tiêu đang ngơ ngác nói, "Đi thôi, từ nay về sau, đây là nhà của các ngươi." Tam Tiêu đặt Lý Minh xuống, liền vui sướng chạy nhảy trong Tam Tiên đảo, ngay cả Vân Tiêu, người tỷ tỷ trầm tĩnh nhất, cũng không kìm được sự kích động trong lòng. Đúng lúc này, Nguyên Phượng và những người khác đến, Lục Nhĩ nhìn ba đám mây đang chơi đùa trên trời, có chút không biết làm sao, gãi đầu đầy vẻ nghi hoặc, Nguyên Phượng lên tiếng trước, "Phu quân, chàng trở về rồi, lần này đi hỗn độn có thu hoạch gì không?" Lý Minh ôm eo thon của Nguyên Phượng, say sưa hít hà mùi hương trên người nàng, "Tuyên Nhi và cánh đâu rồi? Ta đi lâu như vậy, có chuyện gì xảy ra không?" Nguyên Phượng mặt đỏ bừng, nhưng không khó chịu vì hành động của Lý Minh. Hai người họ cùng Long Cửu Tử bị nữ oa đưa đến hồng hoang du lịch, không biết khi nào trở về. Ba đám mây này là sao? Nguyên Phượng nhìn lên trời, nhìn Tam Tiêu đang vui chơi, không khỏi hỏi, "Đây là ba đệ tử vi phu mới thu, có duyên với ta, sau này sẽ theo nàng tu luyện." Lý Minh nói xong, liền gọi Tam Tiêu xuống, giới thiệu, "Đây là sư mẫu của các con, tộc trưởng Phượng tộc, Nguyên Phượng." Nghe Lý Minh giới thiệu, Tam Tiêu dù có chút kinh ngạc, vẫn cùng nhau nói, "Sư mẫu tốt." Nguyên Phượng thấy ba người hiểu chuyện, liền tán thưởng, "Thật là những đứa trẻ hiểu chuyện, sau này nếu ai bắt nạt các con thì nói với sư mẫu, sư mẫu sẽ giúp các con dạy dỗ hắn." Giới thiệu xong Nguyên Phượng, Lý Minh chỉ vào Lục Nhĩ, "Đây là sư huynh Lục Nhĩ của các con, là đệ tử đầu tiên vi sư thu, tuy vụng về nhưng tâm địa tốt." Tam Tiêu cùng nhau nói với Lục Nhĩ, "Lục Nhĩ sư huynh tốt." Tiếng sư huynh làm Lục Nhĩ nở hoa trong lòng, "Tốt sư muội, có gì không hiểu trong tu luyện có thể hỏi sư huynh, sư huynh không hiểu thì hỏi sư tôn." Thấy Lục Nhĩ ngây ngốc, Tam Tiêu cùng nhau cười to, Lục Nhĩ không hiểu gì cũng cười theo, khụ khụ. Lý Minh ho khan hai tiếng, mọi người liền ngừng nói, "Ba tỷ muội hãy chuyên tâm tu luyện, khi các con hóa hình vi sư sẽ tặng quà cho các con." Nghe nói có quà, ba tỷ muội rất vui mừng. Ở Tam Tiên đảo, ba tỷ muội không phụ lòng mong đợi của Lý Minh, không lâu sau liền nghênh đón hóa hình thiên kiếp. Chương 99, đàm phán với thiên đạo. Trời mây đen kịt, vô số lôi đình ẩn hiện trong mây. Lục Nhĩ đang hái đào trên cây, gãi đầu vui mừng nói, "Ba sư muội cuối cùng cũng hóa hình, là sư huynh, ta phải chuẩn bị quà cho các nàng." Nói xong, Lục Nhĩ đi về phía phòng mình, lẩm bẩm, "Hậu thiên linh bảo quá tầm thường, tiên thiên chí bảo ta lại không có. Thôi, tặng tiên thiên linh bảo vậy." Lục Nhĩ rất hài lòng với quyết định của mình, hoạt bát bước vào phòng. Lý Minh ngồi trong đại điện, cảm nhận được khí tức đó, mỉm cười, "Ba tỷ muội độ hóa hình thiên kiếp, hắn không lo lắng, trận pháp Tam Tiên đảo có thể giúp che giấu khí tức. Thiên kiếp cũng chỉ là hình thức mà thôi." Quả nhiên, thiên kiếp chỉ tượng trưng rơi xuống vài đạo, chốc lát sau liền biến mất. Thiên kiếp tan biến, tiên linh chi khí quanh thân ba tỷ muội tràn vào trong người, chốc lát sau liền hóa thành ba mỹ nhân xinh đẹp. Ba tỷ muội vui mừng bay đến trước mặt Lý Minh dập đầu tạ ơn. Lý Minh đỡ ba tỷ muội dậy, liền lấy ra ba món bảo vật, "Đây là Hỗn Nguyên Kim Đấu, thuộc cấp bậc tiên thiên linh bảo, được ở Tử Tiêu cung, trên phần bảo nham chứa đựng tam tài, có thể chứa càn khôn tứ hải. Đây là Kim Long Kiếm, thuộc thượng phẩm tiên thiên linh bảo, là vi sư diệt sát hai con âm dương ma giao, phối hợp với tinh huyết tổ long luyện chế, kiếm này tế ra, ngay cả đại la kim tiên cũng bị chém thành hai đoạn. Đây là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo, vốn là của ma tổ La Hầu, sau đó bị vi sư đạt được, sở hữu sức mạnh phòng ngự vô song, có thể làm bảo mệnh chi vật cho các con." Tam Tiêu Hoan Thiên Hỉ Địa nhận lấy Lý Minh ban tặng bảo vật, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất luyện hóa. Lý Minh đối với ba đệ tử này hết sức hài lòng, đối với các nàng tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Tam Tiêu sơ bộ luyện hóa xong pháp bảo, liền biết được Lý Minh ban tặng bảo vật vô cùng cường đại, nhao nhao dập đầu bái tạ rằng: "Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo vật." Đúng lúc ấy, Lục Nhĩ rón rén đi tới, gãi gãi đầu khỉ nói: "Ba vị sư muội, ta nghèo không có gì bảo vật, xin đem Chư Thiên Khánh Vân này dâng tặng các ngươi." Lục Nhĩ nói xong, lưu luyến không rời từ trong ngực lấy ra một đám mây. Phải biết Chư Thiên Khánh Vân này quả thực là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là một trong những bảo vật hắn yêu thích nhất. Tam Tiêu tiếp nhận Chư Thiên Khánh Vân, vội vàng tạ ơn: "Đa tạ Lục Nhĩ sư huynh." Lý Minh nhìn thấy ánh mắt thất lạc của Lục Nhĩ, sờ lên đầu khỉ của hắn an ủi: "Tốt, vi sư biết ý nghĩ của ngươi, chờ thời cơ chín muồi, vi sư sẽ ban tặng ngươi một kiện bảo vật rất không tệ." Nghe được lời Lý Minh, Lục Nhĩ lập tức phấn chấn: "Thật sao?" Lý Minh gật đầu, Lục Nhĩ hưng phấn lăn lộn trên đất mấy vòng, rồi hướng phía sau núi chạy đi. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Lục Nhĩ, mọi người đều cười to không ngớt. "Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, ba tỷ muội các ngươi từ nay về sau, hãy chuyên tâm tu luyện tại Tam Tiên Đảo này, tương lai còn có đại sự giao phó cho các ngươi." Nói xong, Lý Minh liền biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Lý Minh rời đi, Bích Tiêu tinh nghịch tiến lên ôm lấy tay Nguyên Phượng, nũng nịu hỏi: "Sư mẫu, tu vi của sư tôn hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nào? Con thấy Tiệt Giáo Thông Thiên Thánh Nhân cũng luôn cung kính đối với người." Chỉ thấy ánh mắt Nguyên Phượng lộ vẻ ái mộ, liếc nhìn Tam Tiêu nói: "Sư tôn các ngươi hiện giờ tu vi đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, ngay cả Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân Hồng Quân lão tổ hiện giờ tu vi cũng chưa chắc bằng người." Nghe được lời Nguyên Phượng, ánh mắt ba tỷ muội đều sáng rỡ. Thế là dưới sự nài nỉ của Bích Tiêu, Nguyên Phượng bất đắc dĩ kể lại những chiến tích hiển hách của Lý Minh cho các nàng nghe. Bây giờ Lý Minh đã rời khỏi Tam Tiên Đảo, đến Hồng Hoang và Hỗn Độn giao giới. Lần này hắn đến đây tìm kiếm Tử Tiêu Cung. Dưới con mắt đại đạo pháp nhãn của Lý Minh, Tử Tiêu Cung không thể nào ẩn giấu. Đến trước Tử Tiêu Cung, Lý Minh nhìn thấy đại môn đóng chặt, khóe miệng nở nụ cười, một tay nắm chặt lực chi pháp tắc quấn quanh, đấm ra một quyền, đại môn Tử Tiêu Cung dù có thiên đạo chi lực gia trì cũng trở nên lung lay sắp đổ. Một quyền, hai quyền, ba quyền, đại môn Tử Tiêu Cung cuối cùng mở ra. Bước vào trong, Lý Minh liền thấy hai đồng tử nằm ngã trên đất. Không ngoài dự đoán, đây chính là Hạo Thiên và Giao Trì, đời sau Thiên Đình chi chủ. Lý Minh không để ý tới bọn họ, tự mình đi đến trước bảo tọa sen của Hồng Quân. Nhìn thấy bảo tọa trống rỗng, Lý Minh uy hiếp nói: "Hồng Quân, ngươi không xuất hiện nữa, bản tọa sẽ lật tung Tử Tiêu Cung này." Lời Lý Minh vừa dứt, trên hoa sen, thân ảnh Hồng Quân hiện lên rồi lại biến mất. Qua một lúc lâu mới dần dần ngưng tụ thành hình, nhìn Hồng Quân cố ý làm ra vẻ thần bí trước mắt, Lý Minh không khỏi cười lạnh liên tục. "Ai?" Hồng Quân thở dài một hơi, nhìn lực chi pháp tắc quấn quanh trên tay Lý Minh nói: "Không ngờ ngươi lại nắm giữ lực chi pháp tắc. Bần đạo nhận được Tạo Hóa Ngọc Điệp, ngày đêm lĩnh hội mà vẫn không thể đạt được lực chi pháp tắc." Hồng Quân nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Minh không khỏi lộ vẻ hâm mộ. "Bớt lời thừa, ta đến đây không phải để khoe khoang với ngươi, hãy triệu Thiên Đạo ra đây, ta có việc muốn thương lượng với hắn." Nghe lời Lý Minh, Hồng Quân nheo mắt lại, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, ánh mắt trong suốt vốn có dần dần trở nên mông lung. Thấy tình hình này, Lý Minh lập tức cảnh giác, bởi vì lúc này Hồng Quân không còn là Hồng Quân nữa, mà là một con rối bị Thiên Đạo khống chế. Ánh mắt Hồng Quân hoàn toàn mông lung, chậm rãi mở miệng: "Biến số, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Âm thanh mịt mờ, âm mưu tấn công tâm thần Lý Minh. Đáng tiếc Lý Minh hiện giờ đã khác xưa, âm thanh ấy tấn công lên người Lý Minh như đang rung chuyển núi Bất Chu vậy. Ánh mắt Hồng Quân hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lại trở nên không chút biểu tình. "Hồng Quân, không đúng, nên gọi là Thiên Đạo. Ta đến đây là để thương lượng một vụ giao dịch với ngươi." Thiên Đạo nghe được lời Lý Minh, lộ vẻ hứng thú, khống chế Hồng Quân mở miệng nói. Lý Minh mỉm cười tiếp tục nói: "Ta tình cờ tìm được một khối hồng mông mảnh vụn trong Hỗn Độn, ta dự định dung nhập nó vào Hồng Hoang, để Hồng Hoang trở nên càng thêm vững chắc và cường đại. Nhân đạo và địa đạo chắc chắn sẽ ủng hộ, chỉ còn xem ngươi có đồng ý hay không." Lý Minh nói xong, qua một lúc lâu, Thiên Đạo vẫn chưa trả lời. Lý Minh biết Thiên Đạo đang cân nhắc lợi hại, nửa ngày, Thiên Đạo mới chậm rãi mở miệng: "Chuyện này có lợi gì cho ngươi?" Lý Minh thấy có hy vọng, vội vàng đáp: "Đương nhiên có lợi, Hồng Hoang trở nên cường đại thì cực hạn tu vi cũng sẽ tăng cao, người thân thuộc của ta cũng có thể đột phá giới hạn của thiên địa, vượt qua xiềng xích, tiến đến cảnh giới cao hơn." Thiên Đạo lại im lặng, lần này Thiên Đạo dường như suy nghĩ lâu hơn. Lý Minh chờ đợi tại Tử Tiêu Cung khoảng trăm năm, Thiên Đạo mới chậm rãi mở miệng: "Được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.